Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe những lời đó, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Ông Vương thôn trưởng trông có vẻ hiền lành, hòa nhã, nhưng thực chất lại là một kẻ tàn nhẫn. G-I-E-C cả vợ con mình. Cả đoàn phim nghe vậy đều lùi lại phía sau, sợ ông ta nổi điên mà làm chuyện gì mất kiểm soát. Dân làng thì mang vẻ mặt phức tạp, đặc biệt là thôn trưởng. Ông ta đột nhiên, bùm, một tiếng quỳ sụp xuống đất, tự tát vào mặt mình. Ông thật sự đã G-I-E-C vợ mình sao? Đường Vi kinh hãi hỏi. Vương thôn trưởng không hề phản bác, mắt đỏ hoe gật đầu. Trời ơi, trên đời này lại có kẻ nhẫn tâm đến thế sao? May mà có Kha Tuyết, không thì cả đoàn phim chúng ta tiêu đời rồi. Không trách Kha Tuyết nói không nên đến đây, hóa ra là để tránh họa. Nếu nghe lời Kha Tuyết sớm hơn thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện này. Quả nhiên lời đại sư nói không thể không tin, suýt nữa thì mất mạng. Cả đoàn phim đều dùng ánh mắt trách móc nhìn về phía Đường Vi. Rốt cuộc, chính cô là người khuyên Trương Đạo đổi địa điểm quay phim, khiến họ phải chịu cảnh phơi nắng phơi mưa, thậm chí còn suýt bị dân làng đe dọa tính mạng. Nhìn tôi làm gì, chẳng phải các người cũng thấy vui sao? Đường Vi bực bội đáp. Mọi người đành lặng lẽ quay đi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất mãn. Trong khi đó, Vương thôn trưởng quỳ bò đến trước mặt Kha Tuyết, khóc lóc thảm thiết. Ngài là đại sư, ngài nói gì cũng đúng, nhưng tôi thực sự bị ép buộc, không còn cách nào khác. Bị ép buộc nên mới lừa gạt cả đoàn phim chúng tôi sao? Trương Đạo châm biếm. Không, không phải vậy. Chuyện lừa gạt là do tôi bị ma quỷ ám ảnh. Dân làng nghèo khổ, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền để sống qua ngày. Thôn trưởng vừa khóc vừa chắp tay cầu xin. Xin ngài đừng báo cảnh sát. Việc đẩy Tần Cường xuống núi cũng là bị ép buộc thôi. Trong núi này có thứ gì đó kinh khủng lắm. Vương thôn trưởng khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Trương Đạo không biết phải làm sao, liền nhìn về phía Kha Tuyết. Kha Tuyết gật đầu. Đúng vậy, từ lúc tôi đến đây đã phát hiện ra, Thanh Đỉnh Sơn này không hề có một con yêu quái nhỏ nào. Thanh Đỉnh Sơn cây cối tùm, linh khí dồi dào, nhưng lại không có yêu quái sinh sống. Điều này chứng tỏ trong núi có một thứ gì đó đáng sợ đến mức bọn yêu quái nhỏ phải bỏ chạy. Vương thôn trưởng vội nói thêm. Đúng vậy, trong núi này có một vị hoa đèn nương. Vừa nói xong, ông ta hoảng hốt nhìn xung quanh rồi hạ giọng. Hoa đèn nương bắt chúng tôi mỗi năm phải hiến tế một người, nếu không cả làng sẽ bị dịch bệnh. Tôi là thôn trưởng, đành phải hiến tế người nhà mình. Những người dân làng cũng xôn xao. Đúng vậy, nếu không hiến tế, cả làng sẽ bị dịch bệnh. Chúng tôi cũng chỉ muốn sống sót thôi. Các người là đại sư, là cao nhân, làm sao hiểu được nỗi khổ của người dân chúng tôi? Theo lời kể của dân làng, Hoa Hèn Nương là một ác quỷ xuất hiện cách đây 40 năm. Cứ mỗi 40 năm, nó lại đòi hỏi một người hiến tế. Nếu không cả làng sẽ bị dịch bệnh, người dân sẽ mắc những căn bệnh kỳ lạ không thuốc chữa. 40 năm trước, khi Hoa Đèn Nương lần đầu xuất hiện, dân làng không tin lời cảnh báo. Ngay ngày hôm đó, cả làng có hơn 100 người bị bệnh, 30 người chết. Thôn trưởng lúc đó đành phải đẩy vợ mình xuống vực để hiến tế. Và dịch bệnh cũng biến mất. Gần đây, Hoa Hèn Nương lại xuất hiện trong giấc mơ của thôn trưởng, nhắc nhở rằng 40 năm đã qua, đã đến lúc hiến tế tiếp. Vương thôn trưởng đành phải hy sinh con trai mình. Nghe xong câu chuyện, cả đoàn phim đều im lặng. Nếu nói thôn trưởng là người tốt, thì ông ta đã đẩy người xuống vực. Nhưng nếu nói ông ta đáng trách, thì ông ta lại hy sinh chính người thân của mình để cứu cả làng. Tôi xứng đáng bị bắt. Hãy giao tôi cho cảnh sát. Những người khác đều vô tội. Vương thôn trưởng nắm C-H-A-T-T-A-I Kha Tuyết. Khóc lóc cầu xin, dù sao những người hiến tế đều là người nhà tôi, không liên quan đến ai khác. Cả đoàn phim nghe vậy đều động lòng, ánh mắt họ dần dịu lại. Trương Đạo thấy Kha Tuyết không có ý định đối phó với Hoa Đèn Nương, liền khẽ nói, Kha Tuyết, trước mắt đừng báo cảnh sát. Đoàn phim chúng ta đang quay giờ, nếu xảy ra chuyện lớn sẽ không tốt. Có vẻ như mọi chuyện kỳ lạ xảy ra với đoàn phim đều do Hoa Đèn Nương gây ra. Trương Đạo không dám ở lại thêm, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Thiết bị quay phim trị giá hàng trăm triệu, chúng ta nên chuyển đồ đạc đi trước, rồi mới tính tiếp. Trương Đạo đề nghị, xét đến sự an toàn của cả đoàn. Kha Tuyết gật đầu đồng ý, Vương thôn trưởng như được ân xá, liên tục lạy tạ, được rồi, mọi chuyện đã ổn, mọi người đi ăn cơm đi. Trương Đạo vui vẻ mời mọi người. Bữa tối được dọn trong một căn lều, món chính là thịt xào khô, mùi thơm ngào ngạt, vị cay nồng khiến ai cũng thèm ăn, nhưng cả đoàn phim chẳng mấy người còn tâm trạng thưởng thức. Trên núi có một con ác quỷ, ai còn dám ăn ngon ngủ yên, duy chỉ có Kha Tuyết là ăn uống ngon lành. Khi cô ăn được nửa chừng, đã có người đến xin bùa hộ mạng. Kha đại sư, tôi sinh ra yếu ớt, xin người cho tôi một tấm bùa đi, tôi sợ ma lắm, không có bùa thì đêm nay không ngủ được. Xin hãy cho tôi một tấm để đeo cho con tôi. Từ diễn viên chính đến quay phim, ai cũng xin bùa, hoàn toàn quên mất trước đây họ đã xa lánh Kha Tuyết như thế nào. Kha Tuyết thản nhiên nói, chu sa và giấy vàng không có đủ, tôi không thể vẽ nhiều bùa như vậy. Nếu các người sống ngay thẳng, không làm việc xấu, Hoa Đèn Nương sẽ không tìm đến đâu. Mọi người nghe vậy đều im lặng, ai nấy đều tự hỏi liệu mình có làm điều gì sai trái gần đây không. Đêm xuống, Kha Tuyết trở về phòng trọ do dân làng thuê. Cô ở chung phòng với Hạo Bội, còn Đường Vi ngủ phòng bên cạnh. Dù gặp phải ác quỷ, Hạo Bội vẫn mở đèn đọc kịch bản, nghiền ngẫm nhân vật một cách chuyên nghiệp. Đến 9 giờ tối, Hạo Bội cười nói, tôi vừa có chút cảm hứng, để tôi đọc lại kịch bản một lát, nửa tiếng nữa sẽ tắt đèn. Không sao, Kha Tuyết cầm điện thoại, hỏi thăm tình hình ở nhà. 10 giờ tối, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, không gian yên tĩnh đến rợn người. Hạo Bội định tắt đèn thì bỗng thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ. Cô sợ đến mức mặt tái mét, cánh cửa bỗng bị gõ mạnh, hóa ra là Trương Đạo. Hạo Bội, cậu ngủ chưa? Tôi có chuyện muốn nói. Trương Đạo gõ cửa, tôi tới đây, là chuyện kịch bản phải không? Hạo Bội định mở cửa, ngay lúc đó, Kha Tuyết ngăn cô lại, ánh mắt hai người gặp nhau, chỉ một cái nhìn, Hạo Bội đã hiểu ra, mặt cô tái nhợt, tiếp tục nói, Kha Tuyết ra hiệu, Hạo Bội run rẩy nói, Trương Đạo, hôm qua tôi gửi cậu bản sửa kịch bản, cậu thấy thế nào? Bên ngoài vẫn là giọng Trương Đạo, ừ, tôi nghĩ kỹ rồi, cậu mở cửa đi. Tôi nói cho cậu nghe. Hạo Bội, đêm khuya rồi, Trương Đạo vào phòng không tiện. Cậu nói trước đi, cậu mở cửa đi, cậu nói trước. Phiêu Vũ Miên Miên, mở cửa cho tôi vào. Giọng Trương Đạo dần trở nên thê lương, cuối cùng biến thành tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ. Như có móng tay cào vào cửa, phát ra âm thanh chói tai. Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ thô ráp chảy ra máu chảy thành dòng, tỏa mùi tanh nồng nặc. Xin cậu, hãy để tôi vào đi. Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Tim tôi bị ăn mất rồi. Tôi muốn chết. Hạo Bội và Kha Tuyết đối mặt nhau, không dám lên tiếng. Lúc này, Đường Vi mơ màng từ phòng bên bước ra. Cô bị đánh thức bởi tiếng khóc. Cái gì thế này? Đường Vi bực bội nói. Tim đã bị ăn rồi thì người cũng C-H-T rồi, còn khóc lóc làm gì? Ngay lúc đó, tiếng khóc bên ngoài đột nhiên im bặt. Cách chương.